Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, danh nhân, quyền kình va chạm chớp mắt, một trận xuyên xương đâm nhói xuyên qua Lý Cầu Tiên nắm đấm. Một luồng kình lực đột phá huyết nhục ra cách trở, xuyên thấu vào hắn nắm đấm bề ngoài, mà một đường xuyên qua xuyên, lớn có đánh xuyên tay hắn cổ tay tư thế. Thời khắc mấu chốt, Lý Cầu Tiên quyền bên trong kính đạo toàn bộ thu lại. Chân phải ở đất mặt mạnh mẽ ép một chút, đem dưới chân lớp bùn dẫm nứt. Kình lực thăng nhảy, tự nửa phải thân mãnh liệt mà lên ngưng ở bả vai. Đồng thời hắn bả vai chấn động, kình lực nổ ra, xuyên qua xuyên toàn bộ cánh tay. Miễn cưỡng chặn lại rồi này cỗ muốn đánh tan thủ đoạn. Thậm chí còn phế bỏ hắn chỉnh cái cánh tay kính đạo. Mà ở ngăn cản này cỗ kình lực đồng thời, thân hình hắn cũng là không gặp nửa phần đình trệ. Tự chân phải thăng nhảy ngưng ở bả vai kình lực để thân hình hắn một bên. Kèm theo chân trái đạp hờ, nửa bên thân hình dĩ nhiên va vào thái thụy trong áo. Trên bả vai ẩn chứa kính đạo như một đầu cuồng bạo mãnh thú. Toàn bộ ở va chạm thái thụy ngực chớp mắt nổ tung. Dù cho thái thụy thân thể thể phách so với Lý Cầu Tiên bản thân mạnh mẽ gấp đôi, vẫn cứ bị này cổ kinh khủng kính đạo đụng hai chân cách mặt đất. Bay lên trời, bay ra một thước cao, lui ra 2 mét xa. Cùng lúc đó, hắn lần thứ hai nhanh chân về phía trước, chân phải mạnh mẽ đạp lên mặt đất, mượn đại địa chống đỡ. Dựa vào cột sống gánh chịu, sôi trào mãnh liệt kính đạo như một con rồng lớn, tự dưới chân dựng lên, xuyên qua xuyên toàn thân, lại theo hắn tay trái chấn động, toàn bộ ngưng ở tay bên trong, hướng ngay bị đánh bay 2 mét, vẫn còn vô pháp ổn định thân hình thái thủy ầm ầm đánh ra. Cực hạn băng diệt, ầm ầm ầm, kính đạo cùng không khí kịch liệt ma sát. Như cự pháo nổ vang, vang vọng thiên địa, hãn đánh thái thụy thần đình tử huyệt, sinh tử khủng bố, chớp mắt lâm đầu, thái thụy trơ mắt nhìn Lý Cầu Tiên một quyền oanh đến. Khắp toàn thân phảng phất đều bị này hủy thiên diệt địa từng quyền ý chấn nhiếp. Càng là cảm giác tâm thần bị đoạt không thể động đậy. A, sợ hãi kêu gào vang vọng núi rừng. Hô! Giữa lúc thái thụy coi chính mình hôm nay muốn chết tại đây một quyền hạ thời gian, mãnh liệt kình phong nhào mặt mà xuống, thổi đến thái thụy ra mặt đau nhức. Đợi đến quyền phong tản đi, thái thụy nhưng không có cảm thấy thần đình đòn nghiêm trọng xương sọ nứt toác thống khổ, chỉ thấy đối phương cái kia đem hết toàn lực hủy thiên diệt địa một quyền nhưng là dừng ở trước mặt hắn. Cách trên đầu hắn thần đình yếu huyệt không tới nửa dặm mặt. Trên ót lông tơ thậm chí có thể cảm giác được ẩn chứa ở cú đấm kia chính giữa hơi thở nóng bỏng. Đó là kích phát đến mức tận cùng khí huyết lực lượng. Phó quán trưởng, chỉ có loại tầng thứ này sao? Lý Cầu Tiên trên mặt có chút thất vọng, nhìn trước mắt vị này mắt bên trong hoảng sợ chưa tán. Tâm thần bị đoạt nhưng chưa từng khôi phục trường không võ quán phó quán trưởng. Lý Cầu Tiên không nói nữa. Thu rồi quyền, xoay người, một lần nữa lưng từ bản thân ba lô leo núi. Đang nắm chắc ba lô leo núi thời gian. Hắn nhưng thoáng dừng một chút, liếc mắt nhìn tràn đầy sưng đỏ tay phải. Vẻ mặt bên trong đúng là thoáng kinh ngạc. Bất quá hắn vẫn cứ không nói gì nữa. Mà là đem ba lô leo núi lưng đến trên người, bước nhanh mà rời đi, rất nhanh biến mất ở cây rừng bên trong. Từ đầu đến cuối, đều không lại cùng vị này trường không võ quán phó quán trưởng nói chuyện. Mà vị trường không võ quán phó quán trưởng cũng là vẫn nằm ở tâm thần rung động hồi hộp bên trong, thật lâu chưa từng hoàn hồn, ý thức tựa hồ vẫn cứ đắm chìm trong một quyền kia khủng bố ở giữa. Một hồi lâu, Lý Cầu Tiên đều ly khai có nửa phút thời gian sau. Vị này trường không võ quán phó quán trưởng thái thụy mới đột nhiên một cái giật mình. Từ Lý Cầu Tiên kinh khủng kia quyền thuật, quyền ý ở giữa giật mình tỉnh lại. Có thể dù chỉ như thế, trong mắt ý sợ hãi nhưng chưa triệt để tản đi. Loại đáng sợ này tinh khí, loại đáng sợ này quyền ý. Lại là một cái không tới 20 thiếu niên hết thảy. Thái Thụy trong lòng run, không ngừng miệng to hô hấp, dùng phương thức này đến ung dung tinh thần của chính mình áp lực. Nếu không, hắn cảm giác mình sẽ nghẹn thương tâm mạch. Sinh tử đại khủng bố dưới sự kích thích, tinh thần rung động, khí huyết nổi khùng, người thường đều sẽ xuất hiện lam coi, lớn xung huyết não, vô lực, mê muội chờ bệnh trạng, huống hồ khí huyết càng mạnh mẽ hơn võ giả. Một lúc lâu, hắn mới hoàn toàn từ Lý Cầu Tiên quyền ý bên trong giãy giụa đi ra. Nỗi lòng bình phục, thiếu niên này, Thái Thụy thật dài thở dài ra một hơi. Chốc lát, hắn đột nhiên ảo não vỗ trán của mình đầu. Gay gâu, ta không nhớ rõ lưu hắn lại phương thức liên lạc. Ta có thể xác định, hắn chưa nắm giữ ám kình. Nhưng hắn nhưng dựa vào đối với tự thân kính đạo tinh chuẩn đến mức tận cùng nắm bắt miễn cưỡng đem. Ta ám ngừng đánh tan. Chuyện này, này là bực nào kinh người võ đạo thiên phú a? Người tài giỏi như thế, nếu như có thể kéo vào chúng ta trường không võ quán, đề cử đến tổng quán ở giữa, lo gì ta trường không võ quán không thịnh hành. Lo gì ta trường không võ quán không thể trở thành toàn quốc đệ nhất võ quán. Vào lúc này, hắn cũng đã hiểu được vì sao Lý Cầu Tiên giao thủ với hắn thời gian dám trực tiếp công kích đầu của hắn chỗ yếu. Bởi vì, đối phương đối với của mình kính đạo đã sớm luyện đến rồi thu phát như tâm cảnh giới. Thương hại hắn còn tưởng rằng đối phương muốn đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Dưới sự phẫn nộ đánh bạo phát ám kình, muốn cùng đối với phương sinh chết khốn khiếp khiến, đặc biệt là ở trước đó hắn luôn mồm luôn miệng xưng chính mình tuổi tác lớn ra một đoạn. Không thích hợp cùng đối phương giao thủ, ý tứ đó là lấy lớn ép nhỏ, bây giờ nghĩ lại là biết bao xấu hổ. Không được, loại thiên tài này hạt giống, phải tìm tới hắn. Vô luận như thế nào cũng phải đưa hắn kéo vào chúng ta trường không võ quán bên trong. Xèo, Thái Thụy quyết định thời gian. Cây rừng bên trong đã truyền đến một trận rì rào tiếng vang. Ngay sau đó liền gặp một cái tuổi tác cùng hắn so sánh nam tử long hành hổ bộ. Vội vàng chạy tới, ở nhìn thấy hắn sau, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Thái Thụy quán trưởng. Ngươi không có chuyện gì à? Ta ở 1 km ở ngoài nghe được ngươi kêu gào. Nghĩ đến ngươi gặp phải cái kia đầu vân báo tập kích. Ngay lập tức chạy tới. Cũng còn tốt không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thái Thụy có chút lúng túng. Tiếng kia hô to. Hiển nhiên là hắn bị Lý Cầu Tiên một quyền làm sợ hãi tâm thần. Cho rằng đại nạn lâm đầu. Đối mặt sinh tử khủng bố thời gian không tự chủ được phát ra kêu to. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhưng là mình hù dọa chính mình. Quán trưởng, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Thái Thụy lắc lắc đầu. Này loại chuyện mất mặt hiển nhiên không muốn nhiều lời. Bất quá chốc lát, hắn nhưng là nghĩ tới điều gì? Đột nhiên nhìn phía Lý Cầu Tiên rời đi phương hướng. An Nịch huấn luyện viên. Cái hướng kia. Là Diệu Dương thành phố chứ? Ta nhớ được, người chính là Diệu Dương thành phố người. Tên là An Địch nam tử gật gật đầu. Ta nguyên quán đúng là Diệu Dương thành phố. Người có từng biết một cái gọi là Lý Cầu Tiên người. Trẻ tuổi, tuy rằng nhìn thấy được có chút lão thành, nhưng nên vẫn chưa tới 20 tuổi. Lý Cầu Tiên, An Địch tuét miệng nở nụ cười. Đương nhiên biết rồi, người biết. Thái Thụy kỳ quái nói, cái này Lý Cầu Tiên, ở chúng ta trong vòng rất nổi danh sao? Rất nổi danh không giả, nhưng không phải ở chúng ta trong vòng, mà là ở khác một vòng. Con trai của ta năm nay muốn lên cao trung rồi, đồng thời thi vào Diệu Dương thành phố tốt nhất Diệu Dương Trung học. Nguyên nhân chính là như vậy, ta ta đối với cái này gọi Lý Cầu Tiên tiểu tử 10 phần hiểu rõ. Tên tiểu tử này, nhưng là chúng ta Diệu Dương thành phố. Không, là chúng ta toàn bộ Cory hành tỉnh thi đại học Trạng Nguyên đâu. Trong thành phố mặt, Diệu Dương trung học bởi vì hắn, nhưng là cố gắng lộ một cái mặt. Bất kỳ có con cái ở Diệu Dương trung học học tập cha mẹ của. Muốn không nghe nói đều không được. Lý Cầu Tiên, còn thi đại học Trạng Nguyên. Thái Thụy vô cùng ngạc nhiên. Liên tưởng đến vừa một trận chiến thời gian Lý Cầu Tiên biểu hiện ra hung hãn. Tiếp tục nghe ngửi Lý Cầu Tiên tỉnh thi đại học Trạng Nguyên chí cao thành tựu. Phong cách này, thế nào đều cảm thấy có gì đó không đúng. Bất quá chính mình trong miệng Lý Cầu Tiên cùng An Địch trong miệng Lý Cầu Tiên có phải hay không? Cùng một người, đến thời điểm tới cửa bái phỏng một chút thì sẽ biết. Như vậy một cái tiếng tăm lừng lẫy thi đại học Trạng Nguyên tìm ra được không khó lắm. Nếu như thật xác định An Địch trong miệng thi đại học Trạng Nguyên Lý Cầu Tiên chính là vừa nãy. Hắn gặp được thiên tài võ đạo Lý Cầu Tiên, đi vào bái phỏng người, phải có phân lượng một chút, chí ít, đến để tổng quán người đến mới được. Không phải vậy đến thời điểm muốn đối phương gia nhập của mình võ quán. Nhưng bọn họ nhưng không có người nào chấn được người trẻ tuổi này. Vậy thì lúng túng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.